Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 117, các cô con gái của Ryu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu có hết thảy là 7 người con gái ở thế giới Pokemon này. Lorelai đã sinh cho Ryu 2 đứa con gái là Sirom và Akam. Chị cả khi sinh ra có mái tóc màu trắng nên được Ryu lấy cho cái tên là Sirom. Nàng sinh ra đầu tiên nên là người chị cả lớn nhất trong 7 chị em. Sirom hiện tại là 19 tuổi rồi. Nàng có mái tóc trắng dài và được buộc theo kiểu đuôi ngựa trải dài tới thắt lưng của mình. Là người chị cả nên nàng luôn làm gương cho các em của mình, khiến cho 6 đứa em khác phải ngưỡng mộ mình. Sirom có tính cách hòa đồng và ôn nhu trong mọi thứ. Nàng cũng rất khéo tay trong việc nhà và nấu nướng. Ngoài ra nàng rất yêu thích màu trắng, nhưng mà khi ai đó làm hỏng và dơ chúng thì sẽ nổi trận lôi đình và vát theo cây gậy dí theo người đó đòi đập một trận như tử. Có lần Ayume lỡ làm đổ nước ướt lên trên bộ áo váy màu trắng, khiến cho nàng bị Sirom bị dí theo chảy khắp da của gia đình Ryu, làm cho Ryu, Lorelai và Claire phải ra mặt giải quyết. Đồng thời nàng cũng có tình cảm với ba ba của mình là Ryu, nhưng mà không có thổ lộ ra ngoài cho ai biết trừ 4 chị em của mình. Bộ ngực của nàng khi đến 19 tuổi đã phát triển tới e cấp và nàng cao khoảng 1m7. Chị hai có mái tóc đỏ nhạt nên được Ryu lấy tên là Akam. Được sinh ra thứ hai trong 7 chị em. Akam là em song sinh với Sirom, hiện tại cũng 19 tuổi và nàng để tóc buộc theo kiểu song đuôi ngựa kéo dài tới vai mình. Là người chị hai nên cũng hay giúp Sirom trong việc nhà và chăm sóc cho các em của mình. Đôi lúc nàng có hơi hậu đậu khiến cho em của mình là Ayume phải than thở. Akam hay hỗ trợ điều giải khi mà các chị em trong nhà cãi nhau và được nữ nhân của Ryu giao quản lý các chị em của mình. Akam có tính cách nhiệt tình và hơi tinh nghịch. Nàng hay nhiệt tình thái quá dẫn đến những hành động hậu đậu cũng minh, khiến cho Ayume lúc nào cũng phải lãnh phần hậu đậu đó vào người. Và nàng cũng có tình cảm với ba ba của mình giống như chị của mình Sirom. Nàng cao 1m75 và có bộ ngực e cấp ngang bằng với Sirom. Sabrina thì hạ sinh cho Ryu một đứa con gái được Ryu đặt tên là Ryume. Ryume là con thứ ba trong 7 chị em. Nàng có mái tóc màu xanh nhạt giống mẹ mình Sabrina và được búi ngọn lại để sau gáy của mình kéo dài quá cổ. Cô nàng này hay đi phá phát những chị em của mình và lần nào cũng làm cho họ phải đau đầu với nàng. Hiện tại nàng đã 19 tuổi, tuy lớn lên nàng có chút bớt đi nhưng mà nàng vẫn hay đi phá. Ryume có câu thoại khi mà bị bắt quả tang, chị đây cái gì cũng được nhưng mà thủ đoạn vô biên. Ngay cả Ryu cũng không để ý và dính phải thủ đoạn của nàng tận 2 lần. Ryume tuy hay phá phát là vậy nhưng mà luôn luôn là người hiểu chuyện trong nhà nên được chúng nữ cưng. Ryume có tính cách tò mò về mọi thứ và ngoài nóng trong lạnh. Nàng cũng hay kéo các chị em mình đi bày trò trêu chọc các Pokemon của Ryu và chúng nữ, khiến cho chúng khi gặp họ phải tránh xa ra. Nàng cao 1m6 và có ngực lên tới D cấp. Nàng cũng có tình cảm với ba ba của mình. Karen sinh ra một đứa được Ryu đặt là Joen. Joen là người thứ tư trong 7 chị em. Joen có mái tóc màu nâu và trải dài tới eo của mình. Joen rất thích nghiên cứu và phân tích dữ liệu nên nàng thường xuyên đi theo Daisy Oak để học tập về các loại Pokemon. Ryu cũng đưa những tư liệu về các Pokemon ở các vùng cho Joen khi cậu kết thúc hành trình ở mỗi vùng đất khác nhau. Joen có tính cách hơi trầm mặc. Nàng chỉ tập trung vào những yêu thích của mình khi còn ở độ tuổi 8. Ryu cũng phải tốn một thời gian để nàng không còn trầm mặc nữa, vì hồi đó nàng cực kỳ trầm mặc, chỉ có nói chuyện khi mà có người hỏi thôi. Nhưng mà cũng nhờ sự nỗ lực của Ryu và chúng nữ, Joen cao khoảng 1m4 và có bộ ngực là D cấp, đúng chuẩn là Loli BB luôn. Và nàng cũng có tình cảm với ba ba mình giống với các chị của mình. Cynthia thì sinh được một đứa và có tên là Ayume. Ayume con thứ 5 trong 7 chị em và nàng có mái tóc vàng ngắn tới ngang vai. Ayume luôn điềm tĩnh trong mọi việc nhưng mà nàng cực kỳ sợ Pokemon hệ Ghost. Có lần này đi vệ sinh vào ban đêm và gặp Frostlass và bị nó làm cho giật mình ngất xỉu ngay tại trước nhà vệ sinh. Cũng may là Siwim cũng đi và bắt gặp nàng. Rồi đưa nàng trở về phòng của mình. Ayume 18 tuổi bằng tuổi với Joen. Nàng cũng may bị cái tính hơi hậu đậu của Akam mà phải thường xuyên phải dính những rắc rối mà nàng gây ra. Ayume đã tuổi nên cũng hơi giống mẹ của mình Cynthia hồi trẻ. Ayume cao 1m7 và bộ ngực là D cấp. Ayume hay đi cùng Ryume và Akam trêu chọc các Pokemon của Ryu và chúng nữ nên các Pokemon khi mà gặp họ thì chạy đi vì chúng đều đồng ý một biện danh là tiểu ma nữ. Các Pokemon đều đã bị Ayume, Ryume và Akam bị trêu chọc ít nhất 2 lần. Cuối cùng là Daisy ốc nàng sinh hạ được 2 đứa rồi được đặt tên là Siwim và Yudam. Siwim là đứa con thứ 6 trong 7 chị em và là chị song sinh của Yudam. Nàng có mái tóc màu tím nhạt dài quá gáy của mình một chút. Siwim là người thường xuyên chăm sóc cho đứa em gái của mình là Yudam. Nàng cũng 17 tuổi rồi và nàng rất yêu thích nấu ăn và làm những thức ăn cho Pokemon. Siwim vóc người thon gầy vào cao khoảng 1m55. Bộ ngực thì là F cấp. Siwim tính cách hoạt bát hòa đồng với mọi người và luôn quan tâm đến em gái mình với các người chị của mình. Yudam là đứa em ít trong 7 chị em và là em gái song sinh với Siwim chị gái mình. Nàng của có mái tóc tím nhưng mà đậm hơn dài tới eo mình. Yudam đủ đã 17 tuổi rồi thường xuyên nhận được sự chăm sóc từ các người chị của mình. Yudam cũng rất thích nấu nướng cũng thường xuyên theo chị của mình Siwim đi học. Toàn bộ đồ ăn của các Pokemon đều được Suzy, Claire, Gisen và hai nàng hỗ trợ chế tác và chăm sóc. Cũng vì vậy mà hai nàng Siwim và Yudam ít lần bị nhóm Ayume, Ryume và Akam chiếu cố khiến cho các nàng nổi lần bị là đều như rằng phải đi thay bộ đồ khác nhau. Cả hai Siwim và Yudam đều cũng có cảm tình với ba ba của họ. Tất cả 7 người đều có tình cảm với ba của mình và các nàng đều biết nhưng mà các nàng đều không nói cho biết trừ các nàng ra. Hiện tại các nàng đang ở trong phòng khách mà được bao quanh vào ở giữa bởi 7 căn phòng xung quanh. Chị Akam này, Joen, có chuyện gì sao? Akam, hôm nay lại có người lại đến để gặp chúng ta hòng muốn gây sự chú ý của chúng ta và có mối quan hệ với ba của mình đấy. Joen, chấm, hừ, chỉ là một lũ muốn lợi dụng quan hệ thôi. Sirom, cái đó thì bọn em đồng nhất ý kiến. Ayume, trong chúng ta ai chẳng biết là tình cảm của chúng ta cho ai rồi. Siwim, đúng vậy. Yudam, lúc này cửa phòng tổng của họ bị gõ vang lên và Ryu bước vào trong. Các con này lại có người đến tìm các con kia. Thật là phiền phức mà. Akam, ba ba ra ngoài một chút đi. Bọn con thay đồ xong rồi xuống sau. Ayume, được, nhanh lên nhé, ba ba nhìn thấy bọn chúng là muốn đá chúng đi rồi. Vâng, X7, rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại đi xuống lầu. Còn trong phòng thì các nàng chờ sau khi ba ba của họ đi thì lần lượt về phòng mình thay đồ. Ryu bước xuống lầu rồi vào ghế salon trước mặt thanh niên và chờ đợi các nàng xuống. Cùng chờ với cậu là Daisy Oak và Cynthia. Hai người thấy Ryu ngồi xuống thì đi lại và phân biệt rồi hai bên cạnh của Ryu. Sau khoảng vài phút thì cả 7 chị em đều đi xuống và bước tới đứng sau lưng ba của mình. Tên thanh niên kia thấy vậy liền dương mặt vui mừng và đang tìm cách để tạo ấn tượng với họ để có thể kéo được quan hệ vì đây là nhiệm vụ mà gia tộc đưa cho cậu. Xin chào các vị tiểu thư, tại hạ là Kina Ôn, đến đây là để Ôn, dừng ở đây là được rồi. Sirom, nói thẳng luôn là bọn ta không ưa ngươi nên ngươi có thể về được rồi. Akam, và trước tiên hết thì là phải chào ba ba và mẹ của bọn ta trước rồi mới đến bọn ta. Joen, nhưng mà, on, M, Lucario, Ziraura tiễn khách, Siwim, M, Lucario và Ziraura nghe Siwim nói liền bắt đầu di chuyển tới chỗ của Kinaon. Lúc này On cảm thấy bối rối rồi nhìn về phía Ryu và Daisy ốc với Cynthia. Misako gia chủ đây là đạo đãi khách của gia tộc ngài sao? On, chuyện liên quan đến hôn sự của con gái ta thì trước giờ ta không quản và ta để cho họ tự chọn một nửa còn lại của mình. Nếu họ đã không muốn vậy thì chuyện tới đây là thôi. Tiễn khách đi, Ryu hạ lệnh trục khách và M. Lucario và Ziraura tiến tới chỗ của Kinaon rồi hắn ra ngoài rồi ném đi. Xong bọn chúng quan trở về nơi mà các Pokemon của mình nghỉ ngơi. Khi giải quyết xong On thì bảy đứa con gái của cậu thở ra một hơi rồi tiến đến trên ghế salon và ngồi xuống. Ryu nhìn xem mấy đứa con gái của mình và cậu quyết định cũng đến lúc nên rời đi để đến thế giới tiếp theo. Xem ra cũng là lúc nên rời đi. Vậy là anh quyết định rồi sao? Daisy Oak, Daisy Oak và Cynthia nghe vậy liền đi gọi những người khác lại và sau vài phút thì mọi người tập trung lại rồi Ryu đưa hết mọi người vào trong hệ thống. Không gian bên trong, giờ trong ngôi nhà này cũng chỉ còn lại Ryu và bảy đứa con gái của mình. Ryu tiến về phòng ngủ của mình và viết một phong thư cho giáo sư ốc rồi nhờ Pikachu đưa cho giáo sư làm xong hết thảy Ryu câu thông hệ thống và Matomi. Hệ thống và Matomi có ở đó không? Tinh luôn sẵn sàng thưa ký chú. Có chuyện gì sao Onin? Chan, Matomi, nếu ta dùng hợp huyết mạch thì sẽ như thế nào và đến thế giới mới sẽ là tùy cơ hay là ta tự chọn? Tinh ký chủ dung nhập huyết mạch sẽ tạm thời rơi vào trạng thái mất lý trí. Việc anh xuyên qua thế giới khác là tùy cơ trừ phi là anh có thể chỉ định xuyên qua nhưng mà nó xuất hiện tỷ lệ là cực nhỏ trong rút thưởng và thưởng. Nhiệm vụ, Matomi, vậy sau nếu vậy thì bắt đầu đi. Pikachu cũng đã chạy về khi mà đưa xong bức thư cho giáo sư ốc và chạy vào hậu viện rồi chơi đùa với các Pokemon. Cách chương.